Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Hô, phá thiên thu tay lại sau khi tiêu diệt xong boss của hắc ám ngục tầng 40. Thu được 60.000 điểm kinh nghiệm cùng vật phẩm. Tầng 40, boss đã đạt đến level 600 rồi. Mỗi tầng boss tăng thêm 10 level. Vậy đến tầng 80 boss có khả năng là level 1000. Level 1000 sao? Không biết nó sẽ mạnh đến thế nào nhỉ? Phá Thiên vừa nhàn nhã bước đến thông đạo dịch chuyển tầng 41. Vừa suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, thật đáng mong đợi, xoẹt, hệ thống, chào mừng người chơi đến với Hắc Ám Ngục. Tầng 41, băng thiên vạn lý, 61.000 SP. Người chơi tiêu diệt thống lĩnh hắc ám, boss, nhận được 61.000 điểm kinh nghiệm, tầng 41, tầng 42, tầng 43, tầng 44, tầng 45, tầng 46, tầng 50, tầng 60, tầng 70, xoẹt, hệ thống, chào mừng người chơi đến với hắc ám ngục, tầng 80, cũng không biết qua bao lâu, phá thiên thuận lợi đánh giết tới tầng 80 của hắc ám ngục. Điều hắn mong chờ, cuối cùng đã xuất hiện, phòng boss tầng 80. Hệ thống, người chơi có muốn tiến vào hay không? Xác nhận, có, không, có, phá thiên ấn vào bên trong bảng thông báo. Xác nhận tiến vào bên trong phòng boss của tầng 80. Xoẹt, hệ thống, chào mừng người chơi đến với phòng boss tầng 80. Phá thiên thông qua thông đạo dịch chuyển, thành công bước vào phòng boss tầng 80 của Hắc Ám Ngục. Nơi đây là một vùng thảo nguyên xanh ngát rộng lớn, khắp nơi đều là hoa cỏ. Bên cạnh đó là một đàn bò đang gặm cỏ. Trên lưng bò có một lão già đang nằm suy tư. Vừa đặt chân vào bên trong thảo nguyên, Phá Thiên liền bắt đầu quan sát căn phòng boss tầng 80 này. Hắn cảm nhận tất cả sự sống ở đây không phải là trong căn phòng trong game nữa, mà là một mảnh lục địa riêng biệt. Khác biệt hoàn toàn so với các phòng boss của các tầng khác. Người, Phá Thiên cau mày phi lai, hắn vừa nhìn thấy lão già đang nằm trên lưng bò, nhưng chớp mắt sau đó lại không thấy nữa. Hô, trong khoảnh khắc nghìn tỷ giây trôi qua, thời gian diễn ra rất chậm, cực kỳ chậm, lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Phá Thiên bất ngờ tung ra một cú đấm. Giữa khoảnh khắc nghìn tỷ giây trôi qua đó, hai con mắt của Phá Thiên vẫn đang nhìn đàn bò ở vị trí lúc trước cũng đột chuyển động về phía trước nhìn lão già. Sau đó theo bản năng bắt đầu lùi lại một bước, tránh né cú đấm, xoẹt xoẹt, cú đấm sượt qua người Phá Thiên. Lực đạo của cú đấm đánh thẳng vào khoảng không trước mắt. Không gian run rẩy kịch liệt, ảnh hưởng tạo ra một vùng lỗ đen đầy kín những tia lôi điện. Tất cả nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt, chưa chào hỏi đã đánh nhau rồi sao? Boss tầng 80, Phá Thiên ổn định thân hình, trên khuôn mặt kéo lên một nụ cười nhàn nhạt nhìn lão giả nói. Trước mắt Phá Thiên là một lão giả gầy còm nhom, trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, rách dưới theo năm tháng, da rẻ nhăn nheo, phảng phất như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hư, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Lão giả đôi mắt díp bắt đầu mở ra, nhìn Phá Thiên cười khạc khạc. Ngạc nhiên, là ta mới đúng, một boss hầm ngục có thể diễn sinh ra linh trí. Phá Thiên cười đáp lại, linh trí, chỉ có đồ vật vô tri mới mở ra linh trí. Ta là con người, ta có trái tim, ta biết suy nghĩ giống như ngươi. Ta là con người, lão giả nói tiếp, con người. Thú vị thật, nhưng bên ngoài chẳng có con người nào mạnh như ngươi cả. Phá Thiên nói xong, nhìn lên bảng trạng thái của lão giả, giọng nói cũng dần nghiêm túc lại. Thủ hộ giả, hắc ám ngục, cấp độ, 1000 level, cảnh giới theo đại lục, máu, 1-200.000 HP. Đúng như Phá Thiên dự đoán, tại tầng 80 này, những NPC boss level trên 1000 sẽ mất đi chữ boss trên bảng tên. Không còn là một NPC thủ hộ hầm ngục nữa. Trở thành con người à, thú vị. Khư, ngươi cũng rất mạnh, một người chơi solo có thể đánh đến tầng 80. Ngươi có thật là một con người không? Lão già cười khư khư nói. Con người, lúc trước ta từng là con người. Nhưng bây giờ, ta cũng không biết ta trở thành thứ gì nữa. Nghe thủ hộ giả hỏi. Phá Thiên cũng khựng lại. Con người, hắn có thật còn là con người không? Hay là trở thành một thứ gì đó khác? Ngay cả hắn cũng không biết được. Vừa nói xong, lão giả bàn tay phải đưa ra. Từ trong hư không bắt đầu diễn hóa thành một thanh đao màu đỏ dài hơn một trượng. Xung quanh thanh đao được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Mang theo hơi thở tử vong nồng nặc. Xèo xèo hu, huyền thoại linh bảo khí. Phá Thiên nhìn thủ hộ giả triệu hồi ra vũ khí. Có vẻ thủ hộ giả đã bắt đầu nghiêm túc. Hắn cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm dài hơn một trượng. Trên thân kiếm khắc chi chít các ký tự cổ xưa. Minh Nguyệt kiếm, đẳng cấp, huyền thoại linh bảo khí. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 12.000, phòng thủ, 0, nhanh nhẹn, 0, năng lượng, 0, kỹ năng đặc biệt, có 20, kích hoạt bạo kích, tăng gấp x3 lần sát thương cơ bản khi xuất chiêu. 4, xuất hiện bỏ qua phòng thủ của đối phương. 2, xuất hiện, linh bảo. Tăng tất cả thuộc tính 25, các chỉ số còn lại tạm ổn, tăng thêm chút sức mạnh thế này chắc là đủ đánh một trận. Phá Thiên nhìn Minh Nguyện kiếm trên tay, danh hiệu, kẻ diệt thần, trang thái, kích hoạt, tên nhân vật, Phá Thiên, cấp, 999, max level, cảnh giới theo đại lục, sức mạnh, 70, 999. 32.000, Mark, 50, nhanh nhẹn, 58, 999, 32.000, Mark, 50, sinh lực, 58, 999, 32.000, Mark, 50, chân khí, 58, 999, 32.000, Mark, 50, máu, 1, 500.000, 999.000 HP. 50, năng lượng, 1, 500, 999, 999, 999 MP, 50, được, tới đi, kiểm tra xong bảng trạng thái nhân vật, Phá Thiên một tay nâng Minh Nguyệt kiếm lên, hướng thủ hộ giả nói ra, quan sát thấy Phá Thiên trở nên nghiêm túc, thủ hộ giả đôi mắt díp lại, khí thế cũng tăng lên dữ dội, thanh đao này gọi là Yên Hỏa Diệt Thế Đao. Là một trong những vũ khí đặc biệt của thủ hộ giả. Hy vọng kiếm của ngươi chịu được nó. Lão giả thủ hộ giả vừa chậm rãi nói với Phá Thiên. Vừa chậm rãi nâng thanh đao lên. Sau đó chém thẳng xuống một đao. Diệt thế. Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra. Nhưng trên hư không trước mặt Phá Thiên liền xuất hiện một vết nứt không gian. Được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen cháy đến đâu? Vết nứt không gian cũng theo đó mà mở lớn ra. Nhìn kỹ có thể thấy không gian xung quanh đang bị ngọn lửa đấy ăn mòn với tốc độ chóng mặt. Diệt thế sao? Có vẻ như ngươi sở hữu một kỹ năng không nên tồn tại trên thế gian này. Nhìn vết nứt diệt thế đang ăn mòn theo tốc độ kinh khủng trên đỉnh đầu. Phá Thiên chậm rãi nói ra. Khư, khư, ngươi vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy sau khi hiểu ra nó sao? Thủ hộ giả hạ thanh đao xuống. Biểu tình nhãn nhã chống hai tay nhìn Phá Thiên cười nói. Ngươi có thể diệt thế thì sao? Ta lại có thể phục thế? Phá Thiên lắc lắc đầu. Sau đó cũng vung kiếm lên. Chém ra một kiếm, Minh Nguyệt kiếm vung lên, chém ra một luồng lục màu trắng hình vòng cung, đánh thẳng vào vết nứt không gian phía trên. OANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS liền bắt đầu thu nhỏ lại. Theo chính tốc độ mà nó khuếch đại ra như lúc vừa va chạm. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, với tốc độ thu nhỏ càng lúc càng nhanh. Sau phút chốc, diệt thế của thủ hộ giả hoàn toàn biến mất. Không gian xung quanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Thủ hộ giả khuôn nụ cười trên mặt cũng thu trở lại. Nhìn Phá Thiên nghiêm túc nói. Kỹ năng của ngươi ẩn chứa thời gian chi lực. Đúng vậy, rất tiếc kỹ năng của ta lại có thể khắc chế diệt thế của ngươi. Chỉ cần diệt thế của ngươi còn ăn mòn được ta, thì ta hoàn toàn có thể đảo ngược thời gian ăn mòn của ngươi. Khiến nó trở về con số không. Phá Thiên cặp mắt không vui không buồn, nhìn thủ hộ giả chậm rãi nói, cách chương.